Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Hướng dẫn, một lần Konoha sụp đổ kế hoạch, đối khắp cả Konoha dân chúng mà nói không là chuyện tốt lành gì. Nhưng là thông qua như vậy sự tình, trọng nhận thức mới Konoha lực lượng, lần này Konoha biểu hiện, đối với bọn họ mà nói là vui mừng nhất sự tình. Thích đáng sắp xếp người viên tiến vào chỗ tị nạn, lại lấy tốc độ nhanh nhất đem địch nhân áp chế đến bên ngoài thôn. Mặc dù có nhà bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng toàn thể mà nói tổn thất nhỏ vô cùng. Chiến đấu qua sau, từ trong chỗ tránh nạn mặt đi ra, dân chúng rất nhanh vùi đầu vào khôi phục thôn công trình bên trong. Tại nhẫn giả dưới sự trợ giúp hết thảy ngay ngắn có thứ tự. Sau bữa ăn tối, đem Sasuke đơn độc gọi đến trong phòng. Hiện tại nên thật phát hiện mình cam kết thời khắc. Nhìn trước mặt cung kính cúi đầu Sasuke, trước nên nói cũng nói cho ngươi đến không sai biệt lắm. Ta không phản đối ngươi dùng sức mạnh đi báo thù, nhưng là muốn tại ngươi có thể đủ minh biện thị phi, biết lấy đại cuộc là trọng dưới tình huống, thích làm sao báo thù là ngươi sự tình. Bây giờ, ngươi có thể đủ mở miệng cầu ta hướng dẫn ngươi tu luyện. Như vậy ta cũng làm tròn lời hứa, bắt đầu từ ngày mai chính thức hướng dẫn ngươi tu hành. Vạn phần cảm ơn, Sasuke ngồi chồm hổm lấy cúi người. Satoshi lực lượng hắn gặp qua, lần chiến đấu này càng là tại thời khắc tối hậu. Từ hắn bộ hạ tan rã Orochimaru, đem Orochimaru làm cho trốn đi nơi khác. Hết thảy đều chứng minh, người nam nhân trước mắt này lực lượng tốt, sáng sớm ngày mai đến nơi này của ta, cùng Inuzuka Kiba bọn họ một dạng tiến hành tu luyện, mang nặng bảo vệ cổ tay cho ngươi, 50 kg, nói từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra một đôi bảo vệ cổ tay. Bây giờ cái này bảo vệ cổ tay có thể nói là hắn học sinh cần thiết, cũng có thể nói là đại biểu hắn thẻ học sinh rõ. Sasuke nhận lấy bảo vệ cổ tay, nhất thời cảm giác cánh tay trầm xuống. Thần kỳ bảo vệ cổ tay, quả nhiên là giáo huấn luyện thể có thể thứ tốt, nhưng trong lòng của hắn có một cái nghi hoặc. Satoshi lão sư, Naruto bọn họ bảo vệ cổ tay là nặng hơn. Bây giờ là 200 kg, đây là một cái rung động con số. Thời khắc mang theo loại này trọng lượng bảo vệ cổ tay, để cho bọn họ thể năng đang nhanh chóng lên cao lấy. Sasuke ngược lại hít một hơi khí lạnh, 50 kg cũng đã khiến người cảm thấy phi thường trầm trọng. 200 kg đó là cái gì khái niệm? Satoshi lão sư, ta hy vọng cùng Naruto bọn họ một dạng, cho ta 200 kg bảo vệ cổ tay. Xin nhớ, vừa nói vừa là một cái cúi người, rất thành khẩn thái độ. Cái này chứng kiến hắn khoảng thời gian này tới nay thay đổi. Chính là Satoshi lại cự tuyệt, dục tốc thì bất đạt. 50 kg là thích hợp nhất ngươi bây giờ thân thể. 200 kg. Kia sẽ trực tiếp đem thân thể ngươi kéo suy sụp. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ tu luyện. Trực tiếp đi Konoha bệnh viện vượt qua nửa đời sau đi. Sasuke cắn răng, cuối cùng vứt bỏ giữ vững. Trong lòng an ủi chính mình, người nam nhân này có hắn cách thức. Không cưỡng cầu được, có lẽ cái này sẽ là nặng nề nhất lượng. Lấy được bảo vệ cổ tay cùng cam kết, Sasuke lui ra khỏi phòng, tâm lý vô kỳ hạn đợi, ngày mai huấn luyện sẽ là dạng gì? Satoshi nhìn hắn bóng lưng, trên mặt nụ cười rồi rào, quay đầu nhìn về phía trời đêm. Itachi, ngươi mặc dù muốn cho hắn thông qua cừu hận đạt được lực lượng, nhưng là bây giờ ta thay đổi hết thảy các thứ này. Thật chờ mong ngươi đến lúc đó biểu tình. Itachi mục đích là khiến Sasuke trong cừu hận phát triển chính mình lực lượng, sau đó trở về gia tộc Uchiha hoặc là tại Konoha trong, cũng có thể đứng vững gót chân. Bây giờ, Satoshi hoàn toàn thay đổi. Mặc dù tâm lý còn có báo thù ý nghĩ, nhưng đã thay đổi một chút. Tin tưởng tại chính mình dạy dỗ bên dưới, một ít thành kiến có thể thay đổi. Chỉ là, chính mình người anh này thân phận làm như thế nào chuẩn bị xong đây? Trong lúc nhất thời, hắn cũng do dự thoáng cái. Cảm tình phương diện những chuyện này rất vi diệu. Hơi chút không cẩn thận xử lý thì sẽ sinh ra không cách nào vãn hồi hậu quả. Mấy ngày, Konoha cuộc sống mới bắt đầu. Khôi phục ngày xưa rộn rịp. Mặc dù Konoha gặp tập kích sự tình tại nhẫn giới trong đưa tới sóng to gió lớn, nhưng bên ngoài sóng gió cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Dân chúng sinh sống khôi phục quy luật. Nhẫn giới trong, mọi người rung động là Konoha tại lần tập kích này trong thời gian biểu hiện ra lực lượng. Hai cái không rõ cường đại thông linh thú, viêm thần xuất hiện, cùng với thần xuất hiện. Đây đều là làm người ta nhìn chăm chú. Lúc nào thần thế lực cùng Konoha nối kết, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở thần trên người, chờ mong Konoha có thể làm ra một cái nói rõ. Đáng tiếc, đệ tam lười để ý sẽ bọn họ chuyên tâm với thôn an bài cùng phát triển. Vân nhẫn trong thôn, Raikik kêu la như sấm. Cái này cố chấp Raikik lửa giận ngút trời, hận không được lập tức dẫn người giết hướng Konoha, cho Konoha trở lại một lần tập kích, có thể tại một đám bộ hạ khuyên bên dưới khôi phục lý trí. Cái này cái thời điểm đi trêu chọc Konoha, chỉ cho Konoha lần hai lập huy cơ hội. Huống chi, bây giờ bên trong còn có thần lực lượng ở đó. Một cái thần đã khiến Vân Nhẫn thôn bị thương nặng, loại kia lực lượng quá biến thái. Có thể huống đi qua tập kích Konoha nói, người ta đó là sân nhà tác chiến, nửa phút chơi chết chính mình thế lực, đến lúc đó liền thật ngay cả khóc địa phương cũng không có. Rất nhiều nhẫn thôn biết Vân Nhẫn thôn sự tình, đều đang mong đợi Vân Nhẫn thôn cho bọn hắn diễn ra một trận đại hí. Đáng tiếc mấy ngày đi qua, bọn họ thất vọng, Vân Nhẫn thôn quá an tĩnh. Căn bản cũng không có muốn tìm thần cùng Konoha tính sổ ý tứ. Để cho bọn họ cảm thấy không thú vị. Không nói nhẫn giới mưa gió, Satoshi ột cái ảnh phân thân đã tới âm nhẫn thôn. Nơi này là Orochimaru đại bản doanh. Uchiha Satoshi, lần này Konoha sự tình ngươi có thể đưa ra một cái giải thích sao? Orochimaru ánh mắt che lấp. Nguyên vốn có thể cho Konoha tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí đem tam đại cho giết, nhưng cuối cùng bị hắn cùng với thủ hạ của hắn làm hỏng. Satoshi mỉm cười, hồn nhiên không đem Orochimaru nói để ở trong lòng, lại càng không đem chung quanh những kia bao vây chính mình âm nhẫn cùng Yakushi Kabuto để ở trong lòng. Một cái ảnh phân thân, sợ cái trứng. Chuyện lần này rất tốt giải thích a, chỉ là làm cho ngươi một cái chứng kiến mà thôi. Chứng kiến ta chỗ hứa hẹn sự tình, ta hai người bộ hạ lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Orochimaru trầm mặc xuống, hai người kia quả thật rất cường đại, một cái biết quỷ dị phong ấn thuật, tựa hồ có thể phong in một ít nhẫn thuật thậm chí thông linh thuật. Một cái sử dụng quỷ dị không khỏi lực lượng. Đó là không thuộc về cái thế giới này đã biết lực lượng. Trong đó, để cho nhất hắn quan tâm là một phen, lại tu luyện mấy trăm năm có lẽ có thể đến loại trình độ này. Lời này có hay không đang ám chỉ hắn đã sống mấy trăm năm thời gian, thậm chí là càng lâu dài. Những lời này khiến hắn điên cuồng, vĩnh sinh, vĩnh hằng sinh mạng, vô cùng vô tận lực lượng, trọn đời theo đuổi. Người kia người bộ hạ có hay không có vĩnh sinh năng lực? Orochimaru nói rất trực tiếp. Hắn nói cũng để cho chung quanh nhân tinh thần rung một cái. Vĩnh sinh lực lượng, chẳng lẽ vậy thì thật là có thể tồn tại? Yakushi Kabuto trong mắt tinh quang chợt lóe. Vĩnh sinh, đó là Orochimaru chọn đời theo đuổi. Chẳng lẽ sẽ tải trên người này thực hiện? ngươi không cảm thấy trọng yếu như vậy sự tình khiến những con cá nhỏ này nghe được rất không thích hợp sao? Ý nói rất rõ ràng. Orochimaru vung tay làm cho tất cả mọi người rời đi, ngược lại ngưng thần chuẩn bị nghe đối phương giải thích như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?